Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 1. 1. Người sẽ mơ thấy cái chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4 giữa xuân, sau một đợt rét nàng bân, nhiệt độ không khí cuối cùng cũng từ từ tăng trở lại. Thứ bảy, ngày 17 tháng 4, thời tiết hôm nay không được tốt cho lắm. Sương mù nổi lên vào nửa đêm, ánh mặt trời không xuyên qua được lớp u ám. Lúc 6 giờ 10 phút sáng sớm, thành phố Phụng Hưng bao phủ trong một màn sương xám xịt. Trong một con hẻm nhỏ ở khu phố cũ, một tấm cống sắt hé ra một khe hở. Một người đàn ông mặc áo khoác gió màu nâu sẫm kéo vali hành lý. Nghiêng người bước ra, động tác của hắn rất nhẹ nhàng. Rõ ràng là không muốn làm phiền người khác. Nhưng khi hắn quay người định đóng cửa, một giọng nam trẻ tuổi vang lên. Đi ngay bây giờ à? Người đàn ông áo khoác gió ngẩng đầu nhìn theo tiếng. Một thanh niên khoác áo ngủ từ hành lang bước ra, che miệng ngáp một cái. Cậu ta chừng đôi mươi, dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, mũi cao môi mỏng, mắt sâu và dài, khóe mắt hơi xếch lên, làn da trắng sứ, tóc và tròng mắt đều màu hạt dẻ. Cả người toát ra vẻ nhạt nhẽo, có chút giống con lai. 7 giờ 15 phút tàu cao tốc. Người đàn ông kéo vali gật đầu, thuận buồm xuôi gió, thanh niên đáp rất dứt khoát, cuối cùng còn vẫy tay chào đối phương. Người đàn ông áo khoác gió hơi do dự, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Vậy cậu, lúc đó thì sao? Từ mà hắn nói ở giữa có chút mơ hồ, nhưng thanh niên đã hiểu. Không sao, dù sao tháng sau sư phụ sẽ sắp xếp người mới đến. Thanh niên cong mắt, khẽ mỉm cười, trước đó, kiểu gì cũng sẽ có cách. Người đàn ông áo khoác gió còn muốn nói gì đó, há miệng, rồi lại nuốt lời vào trong. Vậy thì, hắn thở dài một tiếng, Bác Tuyền, cậu tự bảo trọng nhé, tạm biệt. Nói xong, người đàn ông áo khoác gió kéo vali, bước vào con hẻm cũ kỹ chìm trong sương mù. Người thanh niên tên Bác Tuyền đứng ở hành lang, khoanh tay, vẫn dõi theo bóng dáng người đàn ông áo khoác gió cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Ai, người thứ ba rồi, mình đúng là đồ cha nam. Cậu vươn tay gãi gãi mái tóc màu hạt dẻ của mình. Nhưng cái vấn đề thiếu người vào cái lúc ấy, thật sự phải giải quyết một chút. Bác Tuyền vừa lẩm bẩm, vừa quay người đi đến một cái bàn cạnh hành lang, cúi lưng lục lọi trong ngăn kéo một lúc, tìm ra một cây bút mic và một tờ giấy A4. Rút nắp bút, cậu vung bút viết xuống một tờ thông báo tuyển dụng. Công ty phát sóng Tam Đồ Xuyên hiện đang tuyển một trợ lý. Không giới hạn giới tính, tuổi tác, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Yêu cầu, sức khỏe tốt, gan dạ cẩn trọng, có thể thức đêm, lương bổng đãi ngộ thỏa thuận trực tiếp. Anh bạn trẻ, đoạn đường phía trước đang sửa, đường một chiều phải đi vòng qua bên cạnh. Tài xế taxi tranh thủ lúc đèn đỏ quay đầu lại nói với hành khách ngồi ở ghế sau. Anh xem tôi dừng xe ở ngã tư này được không? Anh đi bộ vào trong vài phút là đến. Vệ phục Huyên ngồi ở ghế sau nhíu mày, lộ ra chút thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn gật đầu. Anh đáp một tiếng cụt lủn. Xe taxi tấp vào lề ở ngã tư. Vệ phục Huyên xuống xe, mở định vị trên điện thoại, xác nhận lại phương hướng, đi qua một đoạn đường đào xới lởm chởm, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Vệ phục Huyên là người Phụng Hưng bản địa, nhưng anh là một thiếu gia nhà giàu sinh ra ở Vạch Đích. Từ nhỏ đã sống trong những căn hộ lớn ở khu đô thị mới. Trong ký ức của anh, số lần đến gần khu vực này có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa phần lớn chỉ là vô tình đi ngang qua mà thôi. Là một cố đô nghìn năm tuổi, khu phố cũ của thành phố Phụng Hưng vẫn còn mơ hồ giữ nguyên bố cục năm xưa. Đường phố ngăn nắp, ngõ hẻm chằng chịt như ruộng bậc thang. Các kiến trúc cũng rất thấp bé. Hầu hết các ngôi nhà dọc phố có tuổi đời đã hơn 30 năm. Dù đã trải qua nhiều lần sửa chữa, vẫn không giấu được dấu vết của thời gian. Vệ Phục Huyên vừa đi, vừa cúi đầu xem điện thoại. Tín hiệu trong hẻm không tốt lắm, độ trễ nghiêm trọng, thỉnh thoảng cúi đầu xuống, thường xuyên phát hiện tam giác định vị đột nhiên nhảy một đoạn. Lạ nước lạ cái, định vị lại không hoạt động tốt. Vì thế 20 phút sau, vệ thiếu gia đương nhiên bị lạc đường. Anh đứng trong một con hẻm chật hẹp không tên nào đó. Bực bội liên tục làm mới điện thoại, nhưng bất kể anh chuyển sang bản đồ nào, thì hoặc là báo lỗi kết nối internet, hoặc là con trỏ nhấp nháy lung tung như động kinh. Hai lần định vị có thể chênh lệch nửa cây em trở lên. Mẹ kiếp, vệ Phục Huyên tức giận muốn đập điện thoại. Thiếu gia vệ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Đã lâu rồi không cảm thấy ấm ức đến vậy. Anh cảm thấy gần đây mình đúng là sao thủy nghịch hành, vận rủi đến tận cùng. Vệ Phục Huyên năm nay 21 tuổi, là sinh viên năm 3 chuyên ngành quản lý của Đại học Công Thương Phục Hưng. Một ngôi trường danh tiếng lâu đời, người lớn lên cao giáo, tuấn tú, quanh năm tập luyện karate và Krav Maga. Vẻ ngoài và dáng người dễ dàng vượt qua hơn 90% người mẫu chuyên nghiệp. Hơn nữa thành tích học tập không tệ, gia cảnh khá giả, quả thực là hình mẫu của một người chiến thắng trong cuộc đời. Từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Cho đến nay, thất bại lớn nhất mà anh từng trải qua chẳng qua chỉ là trước đêm thi đấu karate bị trật khớp vai do chơi ván trượt, bỏ lỡ cơ hội giành huy chương vàng mà thôi. Tuy nhiên, nửa năm trước, anh về nhà ăn sinh nhật mẹ mình. Trong bữa tiệc uống hơi nhiều, trong cơn say, nhất thời lỡ lời, lại dám tự mình công khai xu hướng giới tính trước mặt tất cả họ hàng trong gia đình. Thiếu gia vệ dũng cảm công khai như vậy, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Mẹ vệ kinh hãi suýt ngất đi. Còn bố vệ thì tức giận đến bốc khói bảy khiếu, ngay tại chỗ đuổi đứa con nghịch tử không biết lo này ra khỏi buổi tiệc, cưỡng chế không cho phép anh về nhà nữa, đồng thời cắt đứt mọi nguồn kinh tế của anh. Một đồng tiền làm khó hảo hán. Kiên trì 6 tháng sau, thiếu gia quen tiêu xài không cần lo lắng cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi khổ khi phải chia đôi một đồng tiền để tiêu. Tiền tiết kiệm của vệ Phục Huyên đã gần cạn kiệt, cuối cùng không thể thuê nổi căn hộ lóp cao cấp 1 tháng 6.000 tệ. Lại vì là sinh viên ngoại trú nên không có ký túc xá, đã sắp lâm vào cảnh ăn ngủ đầu đường. Anh không muốn chịu thua bố mẹ, chết sĩ diện không chịu nhờ vả bạn bè người thân, lại không thể để bạn học phát hiện ra cảnh khó khăn của mình. Không có cách nào, vệ Phục Huyên đành phải nghĩ đến việc đi làm kiếm tiền sinh hoạt. Chẳng qua, việc vừa học vừa làm này cũng không dễ tìm đến vậy. Mặc dù việc học chuyên ngành năm 3 của anh không quá nặng nề, nhưng cũng không thể thường xuyên xin nghỉ, chỉ có thể chọn những công việc có thời gian làm việc linh hoạt. Thiếu gia vệ lại sợ bị người quen phát hiện, những công việc như giao cơm hộp, rửa bát, phát tờ rơi đều không được xem xét. Hơn nữa còn có những điều kiện khắt khe như địa điểm làm việc phải đủ xa trường học, tiền lương không ít, lại còn bao ăn bao ở, v.v. Càng khó tìm được công việc ưng ý. Vệ Phục Huyên lướt qua các trang web tuyển dụng 2 ngày. Cuối cùng cũng tìm được một công việc bán thời gian là thủ kho siêu thị ở khu phố cũ này. Tiền lương tuy ít hơn nhiều so với dự kiến, nhưng làm việc trong kho không cần lộ mặt, buổi tối còn có thể ngủ lại phòng trực ban, miễn cưỡng cũng coi như tạm ổn. Hôm nay, vệ Phục Huyên đến để phỏng vấn, chỉ là anh vạn lần không ngờ mình lại bị lạc đường trong con hẻm nhỏ này. Rõ ràng nhìn thấy kho hàng lẽ ra phải ở gần đây, nhưng định vị lại cứ nhảy lung tung. Vệ Phục Huyên đã đi đi lại lại 3 vòng ở đoạn đường này, cứ như bị ma dẫn lối mà không thể đi ra được. Lão tử thật quá đen đủi, đúng là gặp ma rồi. Khi đi qua đầu hẻm đó lần thứ 3, vệ thiếu gia đang bực bội cuối cùng cũng bùng phát. Anh có ý định tìm ai đó hỏi đường, chỉ là rõ ràng là 9 giờ sáng cuối tuần, con hẻm này lại yên tĩnh đến đáng sợ. Mỗi cánh cửa, mỗi ô cửa sổ mà vệ phục Huyên đi qua đều đóng kín mít. Suốt 10 phút, đừng nói một người sống, anh còn không nhìn thấy một con mèo hoang nào. Xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Một chút gió lạnh mùa xuân cũng không biết từ lúc nào đột nhiên dừng lại. Vệ phục Huyên đứng trong con hẻm không một bóng người. Bất chợt dùng mình một cái. Trong thoáng chốc bừng tỉnh, anh thậm chí còn cảm thấy ngay cả mặt đường xi măng dưới chân cũng trở nên không thật. Nhưng giữa ban ngày ban mặt sao lại có ma được chứ? Là một người theo đuổi chủ nghĩa duy vật, vệ phục Huyên chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Hơn nữa anh tự nhận mình là một nam tử cao gần 1m9. Lại còn là trai tân. Theo lý mà nói chắc chắn dương khí ngút trời. Vậy ma quỷ từ đâu ra dám động thủ với anh chứ? Vệ phục Huyên tự an ủi mình như vậy. Nhưng bước chân dưới chân lại không tự chủ được mà càng lúc càng nhanh. Đây chỉ là một con hẻm. Vệ phục Huyên cố nén sự bất an trong lòng. Không ngừng tự nhủ tôi chỉ là lạc đường. Chỉ là lạc đường mà thôi. Tháng tư ở thành phố Phụng Hưng, nhiệt độ không khí chỉ 10 mấy độ. Vệ phục Huyên ỷ vào sức trẻ của mình, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ dệt kim mỏng kết hợp với áo khoác. Thật sự không thể nói là nóng, được, nhưng lúc này anh đã mồ hôi ướt đẫm. Từng giọt mồ hôi lạnh lớn chảy dài xuống thái dương, làm ướt đẫm cổ áo sơ mi. Một bước, hai bước, ba bước. Trong lòng vệ phục Huyên vô cùng sốt ruột, bước chân tăng tốc, không tự chủ được mà bắt đầu chạy chậm. Sao lại cứ không ra được thế này? Anh vừa chạy vừa điên cuồng vuốt điện thoại, cố gắng làm mới để định vị lại vị trí chính xác của mình trên bản đồ. Đúng lúc vệ phục Huyên rẽ qua một góc nào đó, một cánh cửa phía trước đột nhiên mở ra mà không có bất kỳ báo trước nào. Đông! Cánh cửa này mở ra quá đột ngột, vệ phục Huyên lại đang bực bội, cắm đầu chạy chậm, căn bản không kịp phanh lại, đâm thẳng vào, vệ thiếu ôm trán ngã ngồi trên mặt đất, cánh cửa bật ngược lại một cách mạnh mẽ, đồng thời một tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ cũng vang lên từ phía bên kia. Vệ phục Huyên ôm trán ngẩng đầu lên, cái quỷ gì vậy, anh nói được nửa câu. Trực tiếp nghẹn lại trong cổ họng, một người đàn ông trẻ tuổi thò đầu ra sau cánh cửa, đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm anh. Không thể không nói, diện mạo của người kia thật sự quá hợp với gu thẩm mỹ của vệ thiếu. Không phải nói người đàn ông đó đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến mức nào, chỉ là ngũ quan tinh xảo, sâu sắc, kết hợp với khuôn mặt hơi gầy, toát lên một khí chất rực rỡ khiến người ta khó rời mắt. Cùng với làn da trắng như tuyết và màu mắt, màu tóc hơi nhạt, nhìn qua cứ như một con rối bạch ngọc được điêu khắc tinh xảo. Vệ phục Huyên hôm nay bị sốc không ít, đầu đâm vào cánh cửa, còn ngã chồng mông, tâm trạng đáng lẽ phải rất tồi tệ, nhưng người gây chuyện lại là một soái ca. Anh cảm thấy mình có thể khoan dung một chút. Này, soái ca phía sau cửa nghiêng đầu. Anh không sao chứ? Vệ phục Huyên bò dậy, phủi bụi bẩn dính trên quần. Không, không sao, anh có chút lúng túng. Tôi hình như lạc đường. Siêu thị Kim Hà đi đường nào? Siêu thị Kim Hà, người đàn ông nhướng mày, giơ tay chỉ ra phía sau vệ phục Huyên. Đi thẳng theo con hẻm này, 100 mét nữa có một ngã tư. Rẽ phải là đến, vệ phục Huyên thầm nghĩ con hẻm này tôi đã đi lại ít nhất 3 vòng. Chẳng thấy cái ngã tư nào cả, đồng thời quay đầu nhìn lại anh hít một hơi lạnh, nửa phút trước rõ ràng là con hẻm không một bóng người. Không biết từ lúc nào lại có thêm một cụ ông đang chậm rãi đi dạo với lồng chim. Xa hơn còn có một phụ nữ trung niên xách xô nước từ trong sân nhà mình ra. Đứng trên bậc tam cấp tạt nước, gió đông hơi lạnh thổi qua gáy, vệ phục Huyên bất chợt rùng mình, tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng nước dội, tiếng lá cây xào xạc, và một số tiếng động lặt vặt không rõ tên. Vệ Phục Huyên đã hơi không rõ mình có phải bị ma nhập rồi không. Nếu không, sao anh lại có ảo giác rằng vừa rồi, ngay khoảnh khắc quay đầu lại, mình lại từ một nơi không rõ tên nào đó quay trở về nhân gian. Cảm ơn, Vệ Phục Huyên quay đầu lại, khô khan nói lời cảm ơn với thanh niên tóc lật đã chỉ đường cho anh. Đối phương cười cười, không đáp lời. Này, Bắc Tuyền, lúc này, một giọng nữ trẻ tuổi từ trong phòng vọng ra. Anh mở cái cửa thôi mà, nhanh lên được không? Người đàn ông được gọi là Bắc Tuyền đáp lại câu. Đến ngay, đóng cửa lại, quay người vào phòng. Vệ Phục Huyên lúc này mới chú ý tới. Tòa nhà hai tầng cũ kỹ trước mặt này lại là một công ty quảng bá tên là Tam Đồ Xuyên. Vừa nãy mình có nhìn thấy công ty này không? Vệ Phục Huyên vô cùng bối rối. Vì bị lạc đường, Vệ Phục Huyên đã đi đi lại lại ba vòng trong con hẻm này. Những kiến trúc hai bên đều đã nhìn quen mắt đến bảy phần. Nhưng dù anh có cố gắng hồi tưởng thế nào, vẫn không nhớ ra mình đã từng thấy tòa nhà tường gạch đỏ nhỏ này hay chưa. Nhưng anh không có thời gian để tìm hiểu vấn đề này. Bởi vì Vệ Phục Huyên lơ đễnh nhìn sang, vừa hay nhìn thấy tờ thông báo tuyển dụng dán trên cột cửa. Cách chương